Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 880. Báo thù, 4, chẳng quan tâm ăn cơm chiều. Ngao Mộc Dương trước nhanh chóng lên mạng điều tra thêm Lộc Chấp Tử theo như lời Long Tuyền hầm lò. Mai Tử Thanh lá sen che bình. Trên mạng có loại này bình ảnh chụp. Từ hình dạng mà nói hai người trừ đều là bình ngoài không có cái khác chỗ tương tự. Thế nhưng là chất liệu, màu sắc cũng rất như. Mặt khác chúng có một loại thần vận, gần như giống như đúc. Long Tuyền hầm lò là Trung Quốc trong lịch sử một cái danh hầm lò. Khai sáng tại Tam Quốc Lưỡng Tấn, chấm dứt tại đời Thanh, cường thịnh thời kỳ tại Tống Triều. Vì Tống Triều lục đại sứ hầm lò nhất. Kia sản phẩm dễ bán tại Á Châu, Châu Phi, Châu Âu rất nhiều quốc gia cùng khu. Tại Đại Tống thời điểm nó tại hải ngoại chuẩn bị được hoan nghênh. Trong nước thương đội ra ngoài việc buôn bán cũng sẽ mang lên nó cũng đem chi tác vì minh tinh sản. Phẩm, từ xưa đến nay, Long Tuyền hầm lò lấy đốt, nấu, chế sứ men xanh mà nổi tiếng. Nó sở đốt, nấu. Chế sứ men xanh thai chất so sánh thô, thai thể so sánh dày, men, gốm, sứ, sắc xanh nhạt, men, gốm, sứ, tầng rất mỏng, có trong sáng tĩnh lặng cảm giác. Mặt khác trên mạng vẫn có rất nhiều giám định sứ men xanh giáo trình. Những cái này tương đối mơ hồ, cho ra một đống lớn phân biệt phương thức. Nhưng cuối cùng thường thường hội cộng thêm một câu bởi vì hiện đại làm giả kỹ thuật tiến vào. Giả mạo Tống Nguyên Thanh Sứ dựa vào thông thường phân biệt rõ phương pháp không thể phân biệt. Cần chuyên gia trưởng nhãn, Ngao Mộc Dương nhận thức một cái chuyên gia. Lộc Chấp Tử cho hắn bưng lên một tô mì. Hắn một bên ui a, khò khè ăn mì, một bên chụp được ảnh chụp cho Trình Đức Minh phát đi qua. Ăn mặt. Hắn nói, ngươi nhiều lắm học một ít nấu đồ ăn, ngươi nói ta không ở nhà các ngươi liền ăn mì ăn liền. Lộc Chấp Tử nói, là Chu Chu phía dưới, ta cũng không biết nấu rau. Ngao Mộc Dương liền quay đầu nói, Chu Chu, vậy ngươi về sau muốn học nấu đồ ăn à? Chu Chu học Lộc Chấp Tử làn điệu nói, là ngươi nơi này nguyên liệu nấu ăn không đủ, ta cũng không biết nấu rau. Người hội đốt, nấu, cái gì rau? Ngao Mộc Dương cảm thấy hứng thú hỏi. Hắn phá hỏng Chu Chu, bổ sung một câu, hạ mì ăn liền ngoại trừ. Chu Chu suy nghĩ một chút, yếu ớt nói, ta sẽ nấu nước, ta nấu nước đốt, nấu, tốt không? Khục khục khục, Ngao Mộc Dương bị mì ăn liền súp cho sặc đến. Trình Đức Minh chưa cho hắn hồi phục tin tức. Hắn vốn định gọi điện thoại đi qua, nhưng suy nghĩ một chút còn là thôi, này sẽ đều nhanh 9 giờ. Lão gia tử hiện tại rất chú ý dưỡng sinh, mặt trời mọc mà làm mặt trời lặn mà tức. Hôm nay một ngày phát sinh không ít chuyện, Ngao Mộc Dương tinh lực hao phí lợi hại, trở lại gian phòng thành thành thật thật thiếp đi. Tại trong mộng hắn mơ tới cái kia con mái cá cờ. Tại trong mộng hắn còn là một mảnh cá cờ. Hắn và con mái cá cờ cùng một chỗ đôi túc song phi. Bơi qua bơi lại, khi đó trên người hắn không có dẫn dắt thôn phát triển trách nhiệm. Cũng không có cái gì phiền lòng sự tình. Lại sống rất vui vẻ. Đột nhiên hắn tỉnh lại. Sau đó liền nhìn ngoài cửa sổ đầy trời đầy sao sững sờ. Trang Chu mộng điệp hắn mộng cá. Trang Chu nói hắn không biết là chính mình trong mộng biến thành hồ điệp còn là hồ điệp mộng bên. Trong biến thành thôn Trang cũng chính là chính mình đến nay vẫn còn ở trong mộng. Ngao Mộc Dương đột nhiên cũng có như vậy cảm xúc. Hắn nhìn lên tinh không khảo hỏi mình. Hiện tại chính mình liền là chân thật chính mình sao? Chính mình thật sự là Ngao Mộc Dương sao? Hắn tra hỏi một phen. Sau đó cảm giác mình rảnh rỗi nhức chứng. Lại thành thành thật thật trở lại trên giường ôm tẩy hương hương con dâu ngủ. Bất quá ngày hôm sau khi tỉnh lại, hắn bắt đầu suy nghĩ, chính mình mới đạt được kỹ có thể hay không tùy ý loạn dùng. cũng không thể tùy ý đem ý thức ký thác vào nước nhóm sinh vật trên người. Dễ dàng dẫn đến tinh thần xảy ra vấn đề. Tay hắn cơ thu được một cái tin tức. Trình Đức Minh hồi phục. Ta tại dấu bắt đầu gột rửa linh hồn. Đều ta trở về. Tin tức này cầm lão ngao nhìn sững sờ. Lão gia tử có thể a. Cùng thời đại mới người trẻ tuổi chơi rất đồng bộ. Lại cũng đi thanh tàng cao nguyên chơi tìm kiếm chân ngã trò hề. Hắn cầm sứ men xanh bình tính cả con mực một chỗ đem thả nhập trong hồ cá. Nếu như sứ men xanh bình đúng là đồ cổ, kia nước chảy gió thổi ngày phơi nắng sẽ rất nhanh oxy hóa. Cho nên vẫn là bảo tồn ở trong nước tương đối khá. Thuận tiện cũng cầm bình trong con mực cũng nuôi dưỡng. Người khác tác dụng từ nuôi dưỡng ngọc. Hắn dùng con mực nuôi dưỡng đồ cổ. Đồng dạng chú ý, ngày hôm qua ý thức tiến nhập cá cờ trên người khiến cho hắn có chút mê mang. Hôm nay hắn không có tiếp tục sử dụng kỹ năng này, mà là chế tác kế hoạch đi tìm Tôn Bắc Long báo thù. Tôn Bắc Long thằng này cũng dám hướng Long Tiên Hồ thả cá răng đao. Đây là hướng trong chết dày vò hắn. Kia chưa nói, dựa theo hắn lão ngao tính tình, khẳng định phải hào hào thu thập đối phương. Bên ngoài hắn muốn đối phó Tôn Bắc Long khó khăn. Chung quy đây là Hồng Dương địa đầu xa. Không nói Hắc Bạch hai nhà ăn sạch, nhưng đúng là Hắc Bạch hai nhà đều rất có năng lượng. Hắn gọi điện thoại cho Kim Hoành nghĩ rõ ràng một chút Tôn Bắc Long tại Hắc Đạo quan hệ. Kết nếu như đối phương nghe được hắn muốn hỏi Tôn Bắc Long, lập tức tắt điện thoại. Kim Hoành không ngốc, Ngao Mộc Dương tính cách hắn thế nhưng là sở thấu. Đối phương tìm hắn tới nghe ngóng người trong Hắc Đạo, vậy khẳng định là muốn ra tay đối phó người này. Tôn Bắc Long đây là có sức ảnh hưởng lớn đến thế. Đại Tà Phật, hắn cũng không dám trêu chọc, cho nên vẫn là chớ cùng chuyện này kéo lên quan hệ tương đối khá. Cúp điện thoại, Kim Hoành lập tức gảy thẻ điện thoại. Sau đó kiên quyết nói, con dâu thu dọn đồ đạc, thế nào địa chạy trốn a? Hắn béo con dâu hỏi, chó má, lão tử đã sớm chậu vàng rửa tay, vẫn chạy đường gì? Người mấy ngày hôm trước không phải nói đến muốn đi thanh dấu bên kia gặp mặt Phật sống gột rửa linh hồn sao? Chúng ta đi, đến nói đi là đi lữ hành. Hắn béo con dâu sững sờ. Ngươi hôm nay như thế nào như vậy nước tiểu tính? Kim Hoành thâm tình chân thành lôi kéo nàng hai tay nói. Vợ, từ khi hai ta cùng một chỗ, ta còn không có dẫn ngươi đi chính công lữ hành qua đâu. Gần nhất ta suy tư chính mình nửa đời trước, phát hiện tối xin lỗi người chính là ngươi. Ta muốn bồi thường ngươi. Hắn béo con dâu kích động hai mắt hiện nước mắt. Lão công, y lớp yêu. Ta cũng sẽ bồi thường ngươi. Đêm nay trên giường ngươi đợi hào. Cái gì hoa dạng mặc ngươi tuyển. Nàng nói còn chưa dứt lời, Kim Hoành nhịn không được quất chính mình một cái miệng rộng từ. Làm gì vậy lắm miệng? Làm gì vậy chơi tuyệt hào? Này không phải mình tra tấn chính mình sao? Kim Hoành cúp điện thoại để cho Ngao Mộc Dương rõ ràng rất nhiều thứ. Này Tôn Bắc Long khó đối phó. Hắn có kiềm chế điểm, phương đông không sáng tây phương sáng, Kim Hoành bên này lấy không được tin tức, hắn liền đi trên mạng tìm tòi một chút, kỳ thật hắn muốn rõ ràng Tôn Bắc Long cụ thể tin tức. Lục Hổ cùng Tô Kim Nam mới là hắn nên tìm người, nhưng hắn không thể tìm hai người này, bởi vì hắn hy vọng chính mình có thể cầm sự tình xử lý tận lực điệu thấp. Tận lực đừng làm cho người liên tưởng đến chính mình. Trên mạng về Tôn Bắc Long tin tức không nhiều lắm. Người này rất ít xuất hiện. Rất chú ý bảo vệ mình. Bất quá hắn là Hồng Dương thủy sản ngành sản xuất đại lão. Hồng Dương nhà diễn đàn trong về hắn thiếp mời vẫn có một ít. Những cái này thiếp mời đa số giới thiệu hắn sản nghiệp. Ví dụ như Hồng Long ngư nghiệp công ty. Ví dụ như Hồng Long nuôi dưỡng trận đời. Trong đó cũng có giới thiệu tin tức nho nhỏ, nói thí dụ như Tôn Bắc Long mang buôn lậu lập nghiệp cũng đến nay một mực ở mang những vật này. hắn ẩn thân tại phía sau màn chỉ huy. Sự tình cụ thể từ anh em kết nghĩa cảnh Kim Hổ thao tác. Ngao Mộc Dương cảm thấy những tin tức này rất đáng tin cậy. Vương Đống Lương lúc trước nhiều lần đề cập tới Hổ ca. Hắn suy đoán chính là cảnh Kim Hổ. Một buổi sáng hắn đều tại trên mạng tìm kiếm về Tôn Bắc Long tin tức. Báo thù kế hoạch bắt đầu sinh xuất ra cũng dần dần thành hình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.